Đỉnh cao phú quý, chương 1644. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nham chế nhạo, đầu tiên, tôi không thể xác nhận danh tính của bạn, và tôi chưa bao giờ nghe nói rằng có người như bạn trong gia đình. Quá trình thứ hai, tôi đã nghe nói về Phương Tố Anh, người rất xinh đẹp. Tôi thích tôi, vì vậy, tôi nghĩ rằng bạn đang trêu chọc tôi. Trình Uyên cân nhắc, bạn có thể tham gia một canh bạc. Không quan tâm, Lý Nham, không, anh có, Trình Uyên nói. Với khả năng của liên minh kinh doanh của anh, không khó để tìm ra thân phận thực sự của tôi. Vì anh hiện là thứ trưởng bộ tuyên truyền của liên minh kinh doanh, anh có thể hỏi Phương Tố Anh. Ra ngoài, đó chỉ là một tin nhắn gửi đến Đại học Bắc Kinh. Bạn không mất gì cả. Nhưng nếu bạn giúp tôi, tương lai của bạn sẽ tươi sáng hơn. Lý Nham im lặng nhìn Trình Uyên. Một lúc sau, anh trực tiếp đứng dậy và nói với Trình Uyên. Tôi đi vệ sinh. Trình Uyên vui mừng khôn xiết và nhanh chóng gật đầu. Anh mất khoảng 15 phút để đi vào phòng tắm. Trình Uyên không vội, bởi vì anh biết Lý Nham bị lung lay, đi vệ sinh là có vỏ bọc, gọi điện kiểm tra thân phận mới là mục đích thực sự. Danh tính của Trình Uyên mãi đến một năm sau mới được tiết lộ, nhưng anh tin rằng bây giờ thương hội không khó để tìm ra. Có thật không? 15 phút sau, Lý Nham trở lại phòng. Ngày mai, lúc 9 giờ sáng, khu nghỉ mát trượt tuyết trên đường Trinh He. Anh nói với Trình Uyên. Nghe đến đây, Trình Uyên cảm thấy vui sướng vỡ òa. Và lần này, Bắc Kinh, ga đường sắt cao tốc, Bạch An Tương bước ra khỏi ga tàu cao tốc và nóng lòng gọi cho Trình Uyên. Om, chuông điện thoại vang lên, Trình Uyên lấy điện thoại ra liếc mắt, bất giác nhíu mày. Cuộc gọi đến từ Lý Lan Oanh. Khi Trình Uyên lên tàu điện ngầm, cô đã tắt máy bay không việc gì khác, chỉ là không muốn bị quấy rầy. Bây giờ khi đến thủ đô, tôi cần sử dụng điện thoại di động nên tôi bật lại. Xin chào, kết nối với điện thoại. Đương nhiên, bây giờ anh định làm gì ở Bắc Kinh? Lý Lan Oanh hỏi thẳng. Trình Uyên biết rằng Lý Lan Oanh đầu tư vào tập đoàn Tuấn Phong ở thành phố Tân Dương vì anh ta muốn nhìn thấy bản thân trong bí mật mọi lúc và Bạch Sĩ Câu và gia đình Trang trùng hợp với cuộc hôn nhân của Bạch An Tương. Trước khi tổ tiên nhà họ Trình đồng ý rằng Lý Lan Oanh sẽ gặp mặt chính mình, cô ấy sẽ không tiết lộ danh tính của mình và chỉ có thể cử người bí mật bảo vệ Trình Uyên. Vì vậy, không có gì lạ khi Lý Lan Oanh biết rằng anh ta sắp đến thủ đô. Tôi đến đây để gặp một người bạn. Trình Uyên đáp, ồ, đằng này, hắn hiển nhiên rất an tâm. Nhưng sau đó, Lý Lan Oanh nói, vợ của anh Bạch An Tương cũng đã đến thủ đô. Cái gì? Trình Uyên chợt giật mình khi nghe điều này. Đã đến lúc ra khỏi xe rồi. Lý Lan Oanh nói Trình Uyên không khỏi cau mày, rên rỉ một tiếng. Cô ấy đến đây làm gì? Trong trí nhớ, Bạch An Tương chưa bao giờ rời khỏi thành phố Tân Dương trong năm nay. Tôi đã cử người theo dõi và bảo vệ cô ấy một cách bí mật. Lý Lan Oanh nói, Trình Uyên chen suy nghĩ một chút rồi hỏi, có phải là Bạch Long không? Cô có biết Bạch Long không? Lý Lan Oanh ngạc nhiên. Trình Uyên gật đầu, con biết nhiều điều. Bằng cách này, mẹ à, nếu Bạch Long bảo vệ con bé một cách bí mật ở bên cạnh con, mẹ hãy để nó bảo vệ con bé. Con tin tưởng Bạch Long. Cách chương.